Chương 223, không có một cái có thể sử dụng. Bão nổi quan nguyệt. 6, cầu toàn đặt trước. Phó tông chủ, làm sao bây giờ? Tên kia huyết thần tông đệ tử có chút nhìn không được, quay đầu nhìn lấy chính mình tông chủ một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nàng, ta cũng không tin nàng máu còn có thể không thuần. Huyết thần tông phó tông chủ có chút không tin tà, nhìn một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Sơn nữ nhi trên thân. Dù sao cũng là một cái xem ra 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, nếu quả thật cùng vừa mới mấy người kia một dạng, như vậy hắn thì thật không lời nào để nói. Sau đó, tên kia huyết thần tông đệ tử không nói hai lời liền đem Hoàng Nhục Nhục nhấc lên. Ta hôm nay còn cũng không tin. Huyết thần tông đệ tử tiểu đao một cắt, không chút do dự bỏ vào trong miệng. Sau đó luôn còn chưa kịp nói chuyện, trực tiếp quay người thì phun ra. Ngoa tào, đây là máu trong này tất cả đều là dầu đi. Huyết thần tông đệ tử một mặt sắp sụp đổ nói ra. Bởi vì Hoàng Nhục Nhục cả ngày rượu chè ăn uống quá độ, hấp thu vào mỡ quá nhiều, cuối cùng dẫn đến mỡ máu vượt qua dị thường. Chỉ thấy Hoàng Nhục Nhục một máu rơi trên mặt đất. Người bình thường là màu đỏ tươi, mà nàng máu màu vàng nâu. Đều cho ta từng cái đến, ta hôm nay còn cũng không tin tả, không có một người bình thường. Chộp tới hơn 500 cái, bọn họ còn cũng không tin đều là như vậy người. Kết quả, huyết thần tông các đệ tử từng cái bắt đầu lấy máu, nhấm nháp. Ngoa tào, ngươi là coi tiểu là nước uống sao? Làm sao không có đem ngươi uống chết có độc à? Con hàng này bệnh bạch huyết, ta chịu không được. Ta sụp đổ, ta cái này càng buồn nôn hơn, con hàng này thiếu máu, chen không ra. Thật là thoải mái a, đây con mẹ nó trong máu dưới mặt thuốc đi. Một bên khác, có một cái huyết thần tông đệ tử hấp dẫn người ta nhất chú ý lực. Trực tiếp ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, sau cùng trực tiếp ở ra rắm. Chỉ thấy bên cạnh hắn một cái tiểu thanh niên xấu hổ giơ tay lên, thấp giọng nói ra, cái kia, sư phụ ta nói ta là cái gì vạn độc chi thể, thật không liên quan ta chuyện. Huyết thần tông cùng các đại tà tu tông môn tông chủ môn đều mở bức. Này làm sao làm ra nhiều chuyện như vậy, kết quả làm tới một đám rác rưởi. Ta rất hì hệ Uki, các ngươi bọn này ngu xuẩn là làm sao thêm vào tông môn. Huyết thần tông phó tông chủ nhìn lấy một đám người cắn răng nói ra. Cha ta là đại quan, cha ta siêu có tiền, ta kỹ thuật siêu cao, hả kỹ thuật siêu cao. Nghe thấy lời này, một đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy Vư A Bả Tờ đầu cái kia thanh thuần thiếu nữ không có ý tứ nói ra. Mọi người, thật là một đám nhã nhặn bại hoại, cái này cái quỷ gì chính đạo, tuyển đệ tử cứ như vậy tùy ý sao? Huyết thần tông phó tông chủ tâm tính nổ á, ta thiên phú siêu tốt. Hoàng Nhục Nhục thật sự là đứng lên nhấc tay hô lớn. Tựa hồ trời sinh đại trái tim, tuyệt không sợ. Thiên phú siêu tốt có cao ý giả mở dùng, ta hiện tại thì giết chết ngươi, một cái tiểu hài tử cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, đều ăn thành viên thịt. Huyết thần tông tông chủ vung tay lên, một đầu huyết sắc tiểu xà theo ống tay háo thoát ra, hướng về Hoàng Nhục Nhục tắp tới. Mắt thấy Hoàng Nhục Nhục sẽ chết. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí huyết theo Hoàng Nhục Nhục mi tâm bạo phát đi ra, trực tiếp đem nàng cả người bao khỏa bên trong. Huyết xà đụng ở phía trên, nhất thời bị phân giải thành khói xanh. Thật là tinh thuần khí huyết. Nhìn thấy một màn này, huyết thần tông phó tông chủ nhịn không được cảm thán nói. Nếu như vậy máu nhiều đến một chút, căn bản cũng không cần những người này. Một bên khác, đang ngồi ở trên phi cơ trực thăng Tô Thanh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. Đi này tòa đỉnh núi, tốc độ nhanh một chút. Tô Thanh tay nhất chỉ, nói thẳng. Lúc này, trong sơn động, huyết thần tông phó tông chủ đi vào Hoàng Nhục Nhục trước mặt. Một mặt thưởng thức nhìn lấy bao Hoàng Nhục Nhục huyết sắc lồng khí. Trong này khí huyết đối với bọn hắn huyết thần tông đệ tử tới nói quả thực chính là độc phẩm, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết máu này chủ nhân là ai. Huyết thần tông phó tông chủ trên mặt ý cười nhìn lấy Hoàng Nhục Nhục nói ra. Lão ba nói, không thể nói cho người xa lạ. Hoàng Nhục Nhục điếu môi nói ra. Ha ha, ta sẽ có biện pháp để ngươi nói. Huyết thần tông phó tông chủ trực tiếp một tay hướng về Hoàng Nhục Nhục mi tâm năm tới. Hắn có thể phát giác được, máu này ngay tại trước mắt cái này tiểu hài tử trong mi tâm. Lăn ngay tại hắn vừa mới đụng phải khí huyết bao bọc thời điểm, một thanh âm theo Hoàng Nhục Nhục mi tâm truyền tới. Sau một khắc, đầu hắn một ngộng, trực tiếp làm đến mặt đất. Võ đạo ý chí huyết thần tông phó tông chủ đứng lên sắc mặt âm trầm nói ra. Chỉ là một đạo ý chí mà thôi, ngươi bản tôn đến ta cũng sẽ không sợ. Nói xong, quả quyết tiếp tục xuất thủ. Sau một khắc, vừa đến khí tức nguy hiểm bao phủ tại trên người mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả màu đo hạt tròn theo ngoài động bay vào được. Mà cờ âm mở tới khí tức nguy hiểm cũng là theo cái này quả màu đo đổ vật chuyển đến. Đây là một máu huyết thần tông tông chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau một khắc, máu này thì hướng về hắn bay tới. Huyết thần đại thủ ấn huyết thần tông phó tông chủ vội vàng phóng thích kỹ năng hóa ra một cái huyết trưởng hướng về cái kia máu chụp tới. Đúng lúc này, khủng bố khí huyết đột nhiên theo cái này huyết thân phía trên bạo phát đi ra, trực tiếp đánh sơ xác thủ ấn, cũng đụng vào huyết thần tông phó tông chủ trên thân. Trực tiếp để thổ huyết bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc tìm được. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh theo ngoài động đi tới. Khi nhìn thấy Tô Thanh về sau, Hoàng Nhục Nhục một mặt cao hứng chạy tới. Bởi vì Hoàng Sơn cùng Tô Thanh là hàng xóm, Hoàng Nhục Nhục ngẫu nhiên về nhà thời điểm cũng gặp được Tô Thanh, một tới hai đi cũng không phải là rất lạ lắm. Đều nói, gọi ca ca. Tô Thanh tức giận nói ra. Tô ca ca. Hoàng Nhục Nhục đột nhiên híp mắt cười một tiếng, hô. Ừm, thế này mới đúng. Nói xong, lấy ra một khối phòng chứa đồ còn thừa không nhiều như ma thịt khô đưa tới. Hoàng Nhục Nhục đắc ý bả tờ đầu ăn. Có thể nói, Hoàng Nhục Nhục có thế trương mập như vậy, Tô Thanh lập công cũng không nhỏ. Ngươi là ai? Huyết thần tông phó tông chủ từ dưới đất bò dậy, một mặt che lấp nhìn về phía Tô Thanh. Tô Thanh đối với loại này mới vừa vào cấp 6 thực lực người căn bản khinh thường để ý tới. Tiểu Nguyệt, cầm lấy đi luyện tay đi. Tốt, công tử. Sau đó, Quan Nguyệt cười hì hì hướng về huyết thần tông phó tông chủ đi qua. Dám xem thường ta huyết thần tông phó tông chủ cảm giác mình lọt vào khinh bỉ, nhịn không được lớn tiếng nói. Hùng bá thiên hạ A Tị đạo tam đao vừa mới dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác trong lòng run sợ một hồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khủng bố màu xám đao khí hướng về hắn đánh tới. Có một tiếng một đầu cánh tay màu đỏ ngòm từ không trung rơi xuống đất. Lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cái kia ôn nhu nữ hải đã biến mất. Thay vào đó là một cái toàn thân phát ra quỷ khí, tóc hai bù xù hai mắt tinh hồng người điên. Riêng là cái kia tà ác điên cuồng nụ cười, phối hợp hai thanh cùng người nắm giữ hoàn toàn không ghép đôi quỷ đầu đại đao, để rất nhiều người cũng nhịn không được phát run. Sau đó hình ảnh thì so sánh tàn nhẫn. Quan Nguyệt tay cầm song đao mở ra cuồng bạo xông về phía mình địch nhân. Những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Đánh huyết thần tông phó tông chủ liên tục bại lui. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này gật gật đầu. Bốn cấp Quan Nguyệt mở ra cuồng bạo thực lực cơ hồ tại cấp 5 bên trong đã vô địch. Nếu như lại phối hợp hùng bá thiên hạ, lực áp phổ thông cấp 6 cường giả cũng không thành vấn đề. Sau cùng lại coi là A Tị đạo tam đao lời nói, trong một thời gian ngắn, cấp 6 đỉnh phong cũng có thể không phải Quan Nguyệt đối thủ.